tim đập thình thịch, đôi mắt hoa lên. Thảo biết giấc mơ đó hoàn toàn có thật, và người con gái chết oan kia đã hiện về báo mộng cho cô. Hoảng sợ, cô giới tay lấy chiếc váy rồi bất giác đưa lên mũi ngửi. Một mùi tanh của máu xộc thẳng vào mũi cô, mặc dù chiếc váy vẫn khô và không hề có vết bẩn. Thế này là thế nào? Bực dội điện lên, Thảo nhìn xăm soi vào chiếc váy. Nó hoàn toàn bình thường, không có gì lạ. Nhưng tại sao từ chiếc váy vẫn bốc lên một mùi tanh rất khó ngửi? Là mùi tanh của máu. Thế này là thế nào? Gấp vội chiếc váy, Thảo cất nhanh vào trong tủ, nghĩ bụng sẽ không bao giờ cô mặc chiếc váy này nữa. Chưa yên tâm, Thảo lại mở tủ và lấy lọ nước hoa xịt liên tục lên chiếc váy, rồi gói kín vào một cái túi ni lông, nhét vào một ngăn tủ, rồi khóa kỹ lại. Thời gian thấm thoát trôi đi, chẳng mấy chốc đã được 2 năm kể từ khi Thắm mất tích. Thằng cô Hoàng cũng đã được 4 tuổi và đi mẫu giáo. Mặc dù có rất nhiều người khuyên Hoàng nên đi bước nữa để có người cán đáng công việc và chăm sóc con thay anh, nhưng vì vẫn còn rất yêu vợ, Hoàng đã từ chối. Lại nói về gia đình Tùng Chen, đứa con gái của vợ chồng hắn cũng được 2 tuổi, mà chẳng hiểu sao nó biết nói nhưng lại không biết đi, hai chân giống như bị liệt. Hằng ngày nó chỉ lê lết khắp 4 góc nhà. Đứa bé không thể đi được, nhưng nó lại rất thông minh, và thi thoảng nhìn vào mắt nó thì Phương rất sợ. Từ đôi mắt ấy đôi lúc lại ánh lên những tia sáng lạnh lẽo, đầy sự chết chóc. Hai vợ chồng hắn rất buồn, mặc dù đã đưa con đi chạy chữa khắp nơi, hết thầy đông lại tây y, nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu thất vọng. Tùng và Phương đành phải buồn bã ra về và hy vọng vào đứa con tiếp theo. Nhưng mặc dù vợ chồng hắn chẳng hề có một biện pháp kế hoạch nào, song Phương vẫn không thể có thai. Công việc cũng không hề khởi sắc. Hay nói đúng hơn, dưới bàn tay điều hành của vợ chồng Tùng Phương thì công việc kinh doanh không phát triển mà có phần kém đi. Mặc dù đã được mẹ chồng truyền nghề, nhưng thứ lụa mà hắn sản xuất ra vẫn kém xa nhà Hoang, so với một số nhà khác cũng không bằng. Hắn tức lắm, sau bao nhiêu cố gắng thì hắn vẫn không thể thành công được như cha mẹ. Tại sao? Nghề nghiệp đã chẳng ăn thua, mà đường con cái cũng khiến vợ chồng hắn càng thêm đau đầu. Phương đi đâu về, cầm cái túi sách trên tay. Cô ta bực bội ngồi phịch xuống đất, miệng lẩm bẩm có vẻ tức tối. Thấy chồng đi vào, ả bực bội nói: cho bọn thợ nghỉ hết đi, nuôi toàn lũ ăn hại. Bao năm làm cho nhà mình đối xử cũng không tệ, mà sao chúng dệt ra những cái khúc lụa tệ hại đến như vậy? Hôm nay em đi chào hàng, mấy mối kia không có lấy nữa. Hỏi ra thì họ bảo đặt hàng hết bên nhà Hoang rồi. Thế có điện không cử chứ? Lạ gì, còn Thắm chết rồi mà sao thằng đó vẫn một tay phát triển mạnh mẽ vậy? Cứ tưởng đã triệt được con vợ là coi như nó bị chặt cục tay rồi, thế mà nó lại không suy xuyến là gì sao? Ở góc nhà, con bé Ngân chợt cất tiếng cười khúc khích. Nó chỉ tay vào bố mẹ rồi nói một câu khiến cả hai lạnh người: bố mẹ ác lắm, bố mẹ là kẻ giết người. Sẵn cơn bực bội, Thắm quay người qua mắng con xối xả: tất cả cũng là tại mày, cái đồ quái thai. Sao tao lại sinh ra cái thứ người chẳng ra người, ngợm chẳng ra ngợm như mày chứ? Con bé Ngân vẫn không hề tỏ ra sợ sệt, nó lại thản nhiên cất tiếng nói: rồi các người sao phải trả giá? Các người ác lắm. Cho dù chúng mày có giết tao thì tao vẫn về ám quẻ chúng mày. Đồ sát nhân, ác quỷ. Là nó? Tại sao lại là nó? Tiếng của nó, anh có nhận ra không? Phương chợt lắp bắp nói với Tùng. Mặt cô ta tái dại đi,